Tưởng Văn Phong vừa mệt mỏi muốn quang quốc gia, lại nghe nói Tổng Giám đốc Trang sau đó muốn đích thân đến nếm thử tiệc cưới chủ đề khách quý. Còn có sâm panh băng hồ điệp đợt đầu do bác Dịch sai người đưa tới, anh nghe thấy tên Trang Hạo Nhiên, tức khắc sợ đến mức bỏ quốc rời đi. Cách chương.